Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, chấm mê học tập. Không biết có tính không sáng mất, có lẽ là Mộ Kiếm Ly trong nội tâm cảm xúc, cũng có lẽ là nàng cảm thấy muốn đem Thiên Tuyết cái kia một phần đều làm. Tóm lại ngày này Mộ Kiếm Ly đặc biệt ôn nhu, bưng trà dâng nước hồng tụ thiêm hương. Thực coi tự mình là cái thân vệ đến dùng. Cái này thật cũng không cái gì. Đương làm tiết mục trường bàn thảo một trời dáng tính toán nghỉ ngơi một chút. Cùng với nàng, thử lại một kiếm, lúc Mộ Kiếm Ly ngồi ở trong lòng ngực của hắn. Chủ động tỏ vẻ, Kiếm Ly thể chất đặc dị, sợ là không tốt thay đổi. Ngẫu tài cán vì chi đã là không dễ. Kỳ thật ngươi nên tìm Tần Vô Dạ đến. Nàng mới có thể cho ngươi tốt nhất thể nghiệm. Tiết mục nhẹ ngửi nàng phát hương, thấp giọng nói, ta thừa nhận ta tham luyến nàng phụng dưỡng, nhưng cùng quan hệ của nàng cuối cùng bất đồng. Nếu là quá mức trầm mê, tất có làm hại. Mộ Kiếm Ly quay thân nhìn hắn sau nửa ngày, rốt cục nói, cái kia, ta tới. Tiết mục nhất thời còn không có kịp phản ứng nàng chỉ là có ý gì. Chỉ thấy Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp, chậm rãi trượt xuống dưới, nhìn xem Mộ Kiếm Ly không lưu loát ngốc mà liếm láp. Cảm thụ được nàng môi lạnh buốt xúc cảm, Tiết Mục còn có chút ngây người. Trên sinh lý kỳ thật giống nhau, cái này trên tâm lý cảm giác, cùng Tần Vô Dạ làm loại sự tình này thì thật là hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm thụ. Thẳng cảm thấy như tại đám mây. Chân chân lại để cho người thỏa mãn đắc bạo tạc nổ tung. Quên hồ hết thảy, ngươi, Tiết Mục đang muốn nói chuyện. Mộ Kiếm Ly phảng phất biết rõ hắn muốn nói gì. Ngẩng đầu rất chân thành mà nói. Ngươi cũng đã nói, bất quá nam nữ chi nhạc mà thôi. Chỉ cần ngươi ưa thích có thể. Tiết Mục biết rõ nhiều lời chính là già mồm cãi láo. Hắn tự tay khẽ vuốt mái tóc của nàng. Ý bảo cổ vũ, phải ta rất ưa thích. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, tiếp tục chui. Tiết Mục hít một hơi thật dài khí, nhắm mắt không nói, yên tĩnh mà hưởng thụ cái này thế nhân muốn đều không có nghĩ qua vuốt ve an ủi. Nàng rất chân thành, tuy là không hề kỹ xảo thậm chí dập đầu biết dùng người thấy đau, nhưng cố gắng mà lại thành kính, giống như đối đãi kiếm của nàng nói. Có lẽ là có nhân tất có quả. Ở này hai người yên tĩnh kiều diễm thời điểm, trong phòng bỗng nhiên xoáy lên gió yêu ma. Cửa sổ nhẹ động, Tần Vô Dạ phiêu nhiên đi vào. Tiết Mục, người ta chọn xong rồi, có phải là sáng mai tựu? Ếch ếch, nhìn trước mắt hình ảnh, Tần Vô Dạ trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình nhìn qua hết thảy. Chính mình sao làm đó là không sao cả. Hợp hoan yêu nữ khi còn bé mượn hàng giả bắt đầu luyện. Đối với loại sự tình này hãy cùng đâm trung bình tấn đồng dạng tầm thường. Nhưng trước mắt này vị là ai là cái nào yêu nữ dịch dung thành Mộ Kiếm Ly bộ dáng ư càng làm cho người hoảng sợ chính là Mộ Kiếm Ly quay đầu thấy là nàng. Chẳng những không có cái gì bối rối ngượng ngùng ý tứ. Ngược lại chân thành nói, có thể lại làm mẫu thoáng một tí ư, ta có chút không bắt được trọng điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cảm tình ngươi, thực cảm giác mình tại nghiên cứu cái gì nghiêm túc kiếm đạo là Tần Vô Dạ cảm giác mình có phải là thần cái gì ảo cảnh ở phía trong, có phải là di dạ âm thầm đối với chính mình hạ cái gì độc thủ làm sao sẽ quỷ dị như vậy nì, nhưng là nàng càng nhiều là thật cũng không là khiếp sợ, rõ ràng ẩn ẩn nhưng có một loại thú vị hưng phấn cảm giác. Tâm niệm vừa động, phiêu nhiên đi qua ngồi xổm Mộ Kiếm Ly bên người, nghiêm túc mà chỉ điểm nói, ngươi cái này xác thực quá qua loa, nên vậy như vậy, ngươi xem cẩn thận. Tiết Mục thần sắc cổ quái mà nhìn xem yêu nữ cùng kiếm hiệp hai xinh đẹp, nhan dưới thân thể. Một trái một phải mà chăm chú làm lấy học thuật nghiên cứu. Cái kia cảm thấy tư vị tựu đừng nói nữa. Đương nhiên lúc này chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi gọi ngừng đâu rồi. Buồn bực thanh âm phát đại tài thì tốt rồi. Mộ Kiếm Ly quả nhiên là cực kỳ thông minh. Có viện sĩ cấp đạo sư chỉ điểm. Trong chốc lát tựu nắm giữ đắc rất quen vô cùng. Còn có thể rất tự nhiên theo sát đạo sư hợp tác bắt đầu đứng dậy. Phối hợp đắc càng phát ra ăn ý. Liền như lúc này, kiếm hiệp cúi đầu nuốt kiếm. Yêu nữ quét nhẹ túi gấm. Tần Vô Dạ lơ đãng ngẩng lên mắt, nhìn xem Tiết Mục trong ánh mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng ý tứ hàm xúc. Người thật giỏi, Tiết Mục cũng cảm giác mình thật giỏi. Hắn cũng không biết tình thế như vậy rốt cuộc là như thế nào sinh ra đời. Quả thực làm cho người ta như tại trong mộng. Một đêm này Tiết Mục thậm chí cũng không dám ngủ được quá nặng. Hắn là thực sợ tỉnh lộ vẻ hư vô. Trời còn chưa sáng hắn tự mở to mắt, xúc tua cảm giác đầu tiên tự lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Mộ Kiếm Ly cùng Tần Vô Dạ một trái một phải ghé vào hắn trên lồng ngực. Đang ngủ say, hai tay ôm lấy vai thơm của các nàng, tinh tế tỉ mỉ hương trượt, nhắc nhở lấy Tiết Mục một đêm này thật không phải là cảnh trong mơ. Trận kia dạy học đương nhiên không sẽ kéo dài quá lâu. Cũng không lâu lắm lại diễn biến thành trên giường chính thức dạy học. Tần Vô Dạ có thể nói dùng hết tất cả vốn liếng. Lại để cho Mộ Kiếm Ly rất tốt quan sát một hồi hợp hoan chi giả. Vì vậy thật sâu ý thức được chính mình ngày xưa sức tưởng tượng là cỡ nào cằn cỗi. Chỉ là cái kia sau lưng Tần Vô Dạ biến mất châu vòng cổ. Cái loại này rung động diêm dúa lẳng lơ có thể trùng kích đắc nữ kiếm hiệp mất đi tự hỏi năng lực. Sau đó nàng phát hiện, chính mình cái kia vốn tưởng rằng khó có cảm giác thân hình. Lần này thậm chí không cần Tiết Mục đụng vào, cũng đã tự động cỏ dại lan tràn. Tiết Mục rõ ràng cũng là đặc biệt hưng phấn. Trận này chiến mới thật sự là chính ma đỉnh đâu rồi. Một thương chọn chính ma Tiết Mục cũng là siêu trình độ phát huy. Một hồi chiến theo giờ hợi chiến đấu đến giờ sửu, mới sức cùng lực kiệt mà ngủ thật say. Kết quả giờ mẹo không đến tự tỉnh lại, rõ ràng lại cảm thấy đến thần hoàn khí túc, tinh lực sự dư thừa vô cùng. Cái này nếu không có song tu công pháp, làm sao có thể làm được trong ngực Tần Vô Dạ cùng Mộ Kiếm Ly cơ hồ đồng thời mở mắt. Đối mặt phía dưới, Tần Vô Dạ không sao cả mà cười hì hì. Mộ Kiếm Ly đỏ ửng hai gò má. Đêm qua cũng là gặp ma rồi. Bản cho là mình chỉ dùng để rất nghiêm túc thái độ tại học tập. Kết quả trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế. Rõ ràng ính loạn tình mê mà làm ra chuyện như vậy đến. Cái này về sau còn thế nào đối mặt Tiết Mục? Tần Vô Dạ hì hì cười một tiếng. Cảm tình quả nhiên khiến người mù quáng, người quá muốn cùng Tiết Mục chính thường hòa hợp, rõ ràng không biết vào ta hợp hoan khí chàng, kỳ thật thủy chung ở vào mị thuật. Mộ Kiếm Ly cuối cùng kịp phản ứng, trách không được, cũng không sao cả. Tần Vô Dạ duỗi lưng một cái, tứ không kiêng sợ mà triển lộ tốt đẹp chính là thân hình. Cảm tình cùng mị thuật, có chút thời điểm cũng không có gì khác nhau. Mộ Kiếm Ly trầm mặc, Tiết Mục cũng trầm mặc, lời này xác thực có vài phần đạo lý, đem người mù quáng tình mê, cùng chúng mị thuật có cái gì khác nhau? Chớ Tần Vô Dạ khoác trên vai quần áo mà dày. Cười nói, hôm nay ta liền cho dẫn đội trở lại Linh Châu, Tiết Mục bên người giao cho ngươi a. Yêu nữ tiêu sái mà phiêu nhiên đi ra ngoài. Lưu lại Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly ngươi xem ta xem ngươi. Vốn là có chút xấu hổ. Hãy nhìn lấy nhìn xem. Chẳng biết tại sao lại cùng nhau nở nụ cười. Mộ Kiếm Ly cũng đứng dậy mặc quần áo. Có chút lười biếng nói lấy. Mỗi người đều đến một câu giao cho ta. Nghĩ đến đảo Mỹ. Ta hiện thiên tống đưa tiễn thiên tuyết. Về sau muốn đi vô cữu tự làm việc a. Chính ngươi đần ra, Tiết Mục bật cười, Mộ Kiếm Ly hiện tại người mùi vị thật sự càng ngày càng đậm rồi. Rõ ràng bắt đầu có thiếu phụ phong tình cùng thiếu nữ tiểu làm nũng. tái phối thượng nàng rửa không sạch trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Nhu hợp cùng một chỗ, thực là đặc sắc. Hắn cũng cười nói, ngươi cũng đừng muốn bỏ qua ta, bởi vì hôm nay ta cũng muốn đi Vô Cứu Tự. Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn đi xem tu di cảnh phục tuyển sao? Ta nghĩ đến ngươi đối với cái này không có hứng thú. Hứng thú tự nhiên là có, cho dù chỉ vì được thêm kiến thức, nhìn xem cũng tốt, nếu không chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Tiết Mục Chỗ có chút suy nghĩ mà nói, mặt khác có nhiều thứ, cũng muốn cùng Nguyên Trung trao đổi thoáng một tí, muốn lấy không ta Tây Du Ký, nhưng không dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.